liền phục phục tại chỗ. Cả người run rẩy thu liễm hoàn toàn khí tức, giống như gặp phải tràng cảnh đáng sợ nào đó. Truy binh phía sau đã càng ngày càng xa, bọn họ tựa cũng nhận ra tung tích nhân ảnh đang di động của ngươi. Hiện tại đang có rất nhiều Vân Nam Tông đệ tử từ bốn phương tám hướng đuổi tới. Bất quá cũng may ven đường có ma thú ngăn trở tốc độ truy kích. Chạng vạng trước, ngươi hẳn có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Sực lão thanh âm bỗng nhiên gấp rút lướt qua trong lòng Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm lặng lẽ thở dài một hơi, gật gật đầu, ngẩng đầu liếc nhìn ánh sáng phía trước cách đó không xa, mũi chân lại lần nữa điểm nhẹ, sau đó lại lần nữa giống như mũi tên bạo phát rời khỏi dây cung bắn đi. Thân hình càng ngày càng tiếp cận luồng ánh sáng đậm, Tiêu Viêm cũng cau mày, một cảm giác trực tiếp làm cho lòng hắn nổi lên bất an, nhưng mà đối với ngọn buồn bất an, hắn lại tìm không được lửa điểm tồn tại. Hơn nữa, Dược lão cũng lên tiếng nói chuyện, bởi vậy hắn cũng chỉ mạnh mẽ áp chế cảm giác kia trong lòng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ ánh sáng phát ra, thủ trưởng lại một lần nữa phát lực rồi hóa thành một đạo bóng đen xông thẳng ra ngoài. Cẩn thận! Khi nghe những tiếng mảnh cây cối phía trước kia một chốc, Dược lão đột nhiên quát lên chói tai. Chợt ánh mắt trời đại tính làm chói mắt, đôi mắt Tiêu Viêm theo thói quen hơi nhắm lại một chút, bất quá ngay gì. Sau khi tiếng quát trong lòng của Dược lão, trong không khí chuyển đến âm thanh như bị xé rách, làm cho lòng người phát lạnh. Theo phản xạ, thân thể Tiêu Viêm mạnh mẽ uốn éo trong không trung hạ xuống. Thân thể trên thảm cỏ cấp tốc quay cuồng vài vòng, lăn xuống xoải dốc núi, gió lấp xung quanh. Một cây tùng nhỏ nhất thoáng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, đồng tử chợt co lại. Chỉ thấy trên bầu trời mở rộng kia, năm đầu cự ưng ma thú chậm rãi xoay quanh, làm cho Tiêu Viêm sắc mặt cải biến. Chính là vài người trên lưng năm đầu phi hành ma thú, tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng Tiêu Viêm lại từ trên bảo phục nhận ra thân phận bọn chúng. Vân Lam Tông, chết tiệt, không nghĩ tới Vân Lam Tông có loại đại quy mô phi hành điều thú này. Tiêu Viêm cắn răng thấp giọng mắng, túc trước đánh nén. Nếu không bởi vì thực lực của hắn đột ngột tăng mạnh, thân thủ cũng từ đó lăng lệ hơn, chỉ sợ đã phải thụ thương. Thật có lỗi, đã ngoài dự kiến của ta, vốn ta nghĩ những người có thể phi hành của Vân Nam Tông chỉ có vài vị đấu vương. Do đó, sự chú ý trên trời bị phân tán một ít, kết quả lại không nghĩ bọn họ mấy cái phi hành ma thú cho cả đám đệ tử như thế này. Bọn chúng thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một tên nhị tinh đại đấu sư. Như vậy, khi phi hành trên cao, hơi thở lại yếu. Không ngờ, do đó lại tránh được cảm giác của ta. Ai, sơ ý. Tiếng Dược lão cười khổ vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Lão sư không cần tự trách, ta cũng sớm đoán được lần này rời đi tất không quá mức thuận lợi. Tiêu Viêm cười ngẩng đầu lên bầu trời, hiện lên chút âm trầm nói, bằng mấy kẻ này muốn ngăn cản ta sợ rằng còn hơi ít. Cẩn thận một chút, tận lực không để cho bọn họ bám trụ. Nếu không, một khi truy binh phía sau tới sẽ rất phiền toái. Nghe sát ý trong âm thanh Tiêu Viêm, Dược lão lại lần nữa nhắc nhở. Ân, Tiêu Viêm gật gật đầu, bàn tay chậm rãi vứt phè áo bào. Khuôn mặt hiện lên một chút lành lạnh tiếu ý. Trên bầu trời, năm đầu phi hành ma thú bị phiến rừng rậm cách ly, lại đang xoay trên không trung. Trên lưng mỗi đầu ma thú đứng vững hai gã Vân Nam Tông đệ tử. Lúc này đây, mục quang hai mắt khẩn trương, đang gắt gao chăm chú vào phiến cây nhỏ mà Tiêu Viêm đang ẩn thân. Mạch Lôi đại nhân, người phía dưới hẳn không nghi ngờ là Tiêu Viêm. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trên lưng đầu phi hành ma thú, một vị Vân Nam Tông đệ tử nhìn một vị trung niên đại hán che mặt cùng thành nói. Trước phóng đạn tín hiệu, ánh mắt trung niên gắt gào nhìn chăm chú vào phiến cây nhỏ, lạnh giọng phân phó. Trước khi các trưởng lão đến, bất luận thế nào đều phải triệt hạ Tiêu Viêm, lão tông chủ nói qua. Tiêu Viêm bị thương không nhẹ, cho dù có thể miễn cưỡng chạy trốn, thực lực sợ rằng cũng giảm đi. Chỉ cần bám trụ chờ các trưởng lão đến, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Lão tông chủ còn nói, ai bắt được Tiêu Viêm, bất luận chết sống đều được đặc biệt tấn thành nghị trượng. Hơn nữa còn có thể tự do lựa chọn một quyển huyền giai cao cấp công pháp cùng đấu kỹ. Lời trung liên nhân này vừa nói ra, chín tên Vân Nam Tông đệ tử trẻ tuổi hô hấp nhất thời biến thành dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ cây tùng nhỏ, lộ ra một chút tham lam cùng dữ tợn. Thình thịch, một gã Vân Nam Tông đệ tử thông minh, sau khi trung liên đại hán dứt lời, nhanh từ trong lòng bàn tay lấy ra đạn tín hiệu, sau đó dùng sức bắn một phát. Nhất thời, một đạo tiếng vang thanh thúy, Trên bầu trời phía xa, một đám mây yêm vụ kiếm hình chậm rãi thành hình. Tại thời điểm tên Vân Nam Tông đệ tử phát ra đạn tín hiệu, những người khác ánh mắt lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ cây tùng nhỏ. Trường kiếm sắc bén trong tay phản xạ lại, ánh sáng lạnh lạnh, đấu khí mờ mờ ở phía mũi kiếm phát ra vô chừng. Sau khi thanh âm đạn tín hiệu tiêu tán, không trung lại lần nữa lâm vào một mảng im lặng. Trong đó, cái cây cối nho nhỏ kia cũng không có lửa điểm động tĩnh, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào gốc cây tùng nhỏ. Hoàn cảnh yên tĩnh quỷ dị xung quanh làm cho Trung Liên đại nhân sẵn giọng, sắc mặt thoáng có chút biến. Một lúc lâu sau, trên trán nhịn không được hiện ra chút mồ hôi lạnh. Dựa vào lẽ thường, Tiêu Viêm hẳn là biết thời gian càng kéo dài đối với hắn càng bất lợi. Vậy vì cái gì hiện tại? Ngay tại thời điểm đại hán đang suy nghĩ, gốc tùng nhỏ phía dưới đột lội lên đột biến, chỉ thấy lá cây bạo xuất đầy trời, một đạo hắc ảnh ẩn lấp dưới lá cây hung tán bất ngờ bạo xuất. Hừ, chạy đi đâu? Ngay khi đám cây sao động, Trung Liên đại hán lập tức phát hiện, ánh mắt âm lãnh trực tiếp không nhìn vào đám cây che khuất tầm mắt, trường kiếm trong tay cấp tốc vũ động, tốc độ bạt trường kiếm cực kỳ mau lẹ, cuối cùng lưu lại vài đạo tàn ảnh. Theo trường kiếm vũ động, hơn 10 đạo kiếm cương sắc bén từ mũi kiếm bạo xuất, chợt cực kỳ xảo quyệt, chính xác đâm vào đạo hắc ảnh kia. Điểm dừng của kiếm cương cực kỳ biến ảo, vừa vặn phong kín trước mặt hắc ảnh. Nếu kiếm cương mạnh mẽ hướng đến hắc ảnh, chỉ sợ đủ để tạo thương tổn. Hắc ảnh rõ ràng không muốn bị thương, mũi chân đột nhiên đạp lên cây cỏ, mượn lực đàn hồi cấp tốc thân lùi về phía sau, chợt lăng không mà quách cuồng, một lần nữa buộc trở về cây tùng nhỏ. Hắc hắc, tên này quả bị thương không nhẹ. Xem Tiêu Viêm bị bức trở về cây tùng nhỏ, Trung Liên đại hán khóe miệng không nhịn được một tiếng chút tiếu ý, nhưng tiếu ý còn chưa hoàn toàn biểu hiện, khóe mắt bỗng nhiên có chút thất thải hào quang, nụ cười của hắn chợt cứng lại. Cẩn thận! Nhất thời thông suốt, Trung Liên đại hán giống to ngồi bệt xuống. A! Âm thanh của hắn vừa mới hạ xuống, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trung Liên đại hán vừa nhấc đầu, sắc mặt đại biến, phát hiện cách đó không xa, một đầu phi hành ma thú lúc này đã bị một đoàn chất lỏng thất sắc bao quanh. Mà hai người bên trong nhờ có đấu khí ngăn trở trong thời gian ngắn, nhưng liền sau đó bị chất lỏng thất thải ăn mòn, làm thèm hai đôi bạch cốt. Tử trạng thê thảm của đồng bọn làm cho sắc mặt đám Vân Âm Tông đệ tử còn lại xung quanh trắng bệch, vội vàng khống chế ma thú hạ xuống mặt đất. Ngu xuẩn, không cần hạ xuống, Tiêu Viêm đang ở dưới mặt đất. Nhìn hành động của đám Vân Âm Tông đệ tử, Trung Niên đại hán vội gầm lên, hắc hắc, chậm. Tiếng cười vừa lạnh âm trầm bỗng vang lên, chỉ thấy một thân ảnh bạo xuất gốc tùng nhỏ, sau lưng Tử Vân Dực nhất động, nháy mắt xuất hiện cạnh ba đầu phi hành ma thú. Trong thước nhanh như chớp, xé gió liền ba đường, ba đạo âm thanh trầm muộn vang lên, đẩy trời máu tươi rơi rụng, ba đầu ma thú từ trên bầu trời rơi xuống. Phi hành ma thú đương trường bị đánh chết, sáu gã Vân Âm Tông đệ tử trên lưng sắc mặt trắng bệch, tiếng thét sợ hãi phát ra chói tai, cấp tốc rơi xuống rất nhanh, tiếng gió vù vù cuồng phong đem tiếng thét chói tai muốn vang ra trở ngược yết hầu. Chém giết ba đầu phi hành ma thú, Tiêu Viêm không hề ngó đến đám Vân Âm Tông đệ tử đang rơi xuống. Từ độ cao như thế, bằng thực lực của kẻ đó hẳn chết không phải nghi ngờ. Thân thể huyền phù giữa không trung, Tiêu Viêm liếc nhìn đầu phi hành ma thú duy nhất trên bầu trời không hành động vô nghĩa, đôi cánh phía sau rung lên cấp tốc phóng tới. Đi mau! Sắc mặt tái nhợt nhìn Tiêu Viêm đang phi tới, tên Trung Liên đại hán kia trong miệng vội vàng quát lên một tiếng thúc giục phi ương. Nhất thời đầu phi hành ma thú vội vàng bay lên muốn thoát đi. Tê! Ma thú vừa mới lên cao, một đạo thất thải quang mang ảnh hiện lên như một mũi tên bén nhọn, trực tiếp lướt qua bên cạnh đại hán. Vốn vì năm tên đồng bọn Vân Nam Tông đệ tử bên cạnh tử trận bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thẳng ngực xuyên qua, dòng máu tươi nóng bỏng tuôn ra xối xả từ vết thương của ma thú phía sau, phun thẳng vào cổ Trung Liên. Dòng máu vốn nóng hổi nhưng làm cho hắn cảm giác từ tim cái lạnh lan cả người. Hắn hối hận vì cái gì chính mình phải tham công tự ý dẫn người cố tình truy kích. Đã đến rồi cần gì phải đi. Trước mặt trống rỗng, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay thẳng đến, cuối cùng tựa như ma thần, cầm tay trọng thước, mũi chân điểm nhẹ trên đầu ma thú, khuôn mặt mỉm cười. Trong nháy mắt, Trung Liên đại hán lại như một ác ma. Muốn ta chết, người còn muốn sống tốt sao? Lùi không thể lui. Trung Liên đại hán hung hăng cắn một cái, nắm chặt trường kiếm, nhè răng cười lên, cả người đấu khí bạo dũng mang theo khí thế mạnh mẽ hướng Tiêu Viêm bạo phát bắn tới. Đạm mạc phía Trung Liên đại hán, trọng thước trong tay Tiêu Viêm khẽ lưng, mỗi chân đạp nhẹ đầu ma thú, thân thể bắn mạnh về phía trước. Theo lưỡng đạo kim thiết giao kích vang lên, hai đạo thân ảnh đã hoán đổi vị trí. Bàn tay nắm chặt huyền trọng thước, Tiêu Viêm lật tay đem nó cắm vào phía sau, giữa không trung hít một hơi, một đạo thất thải quang ảnh tiến vào trong tay áo, sau lưng song rực chấn động, quay đầu liếc mắt một cái, phía chân trời xa đột nhiên xuất hiện rất nhiều chấm đen, khóe miệng nhếch lên cười mạnh một tiếng, thân thể cấp tốc hạ xuống mặt đất, chợt rất nhanh biến mất trong rừng rậm u âm. Khi trọng thước rời đi, hắn cũng không liếc mắt nhìn vị Trung Liên đại hán kia vẫn duy trì với tư thế rút kiếm. Sau khi Tiêu Viêm biến mất không lâu, những chấm đen xa xôi trên trời rốt cuộc dần dần phóng đại, mang theo đầy trời cuồn phong, đến nơi vừa trải qua một tràng đại chiến này. Điểm đen phóng đại, rõ ràng không dưới 30 đầu phi hành ma thú bộ dáng giống nhau. Lúc này đầu lĩnh của phi hành đội là ba gã sau lưng đeo đấu khí hóa cánh bạch lôi. Tiêu Viêm ở nơi nào? Các đội viên khác trong tổ tiểu đội của ngươi đâu? Ba lão giả này rõ ràng là ba gã Vân Nam Tông trưởng lão. Ngày đó lúc Tiêu Viêm lần đầu tiên lên Vân Nam Tông đã ra tay ngăn cản Hải Ba Đông. Lúc này một trong ba trưởng lão liếc mắt nhìn Trung Liên đại hán đang cúi đầu trầm mặc đứng trên lưng ma thú quát to. Đối với sự quát hỏi của hắn, Trung Liên đại hán tên Mạch Lôi kia vẫn không hề đáp lại. Không đúng, nhìn tư thế đứng của Mạch Lôi, một gã trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, quát nói. Theo tiếng quát của hắn hạ xuống, Mạch Lôi đang đứng trên lưng ma thú thân thể run lên, chợt giống như quả bom trên khoảng không. Giữa gần trăm ánh mắt kinh hãi của đám Vân Nam Tông đệ tử ầm ầm lộ tung, nhất thời máu tươi vàng khắp nơi bao trùm một mảnh hư không. T. Nháy mắt sau khi thân thể Mạch Lôi lộ tung, đầu ma thú bỗng nhiên phát ra một đạo thống khổ tê minh, thân hình kịch liệt run rẩy. Một lát sau ầm ầm một tiếng lại một lần nữa lộ tung. Trên bầu trời máu tươi cùng với thịt nát rơi xuống, cây cỏ xanh biếc phía dưới cơ hồ nhuốm thành một địa mục ngục ngập máu. Nhìn thảm kịch xuất hiện trước mặt, gần trăm tên đệ tử của Vân Nam Tông sắc mặt đều trắng bệch lâm vào một trận yên tĩnh quỷ dị. Một ít người thông minh tựa hồ có thể từ trong màn thảm kịch này nghĩ đến một vài điều. Trả thù. Đây là Tiêu Viêm đối với lệnh truy sát vô trường mực kia của Vân Nam Tông tiến hành trả thù. Một con sói đói bị buộc vào đường cùng, nó sẽ trả thù, sẽ làm cho người ta từ tâm mà sinh ra hàn ý. Sắc mặt xanh mét, nhìn lên máu tươi cùng tàn tích, tên trưởng lão nhất thời trở nên xanh mét, nắm chặt nắm tay đột nhiên cúi đầu ngẩng lên nhìn toàn núi lớn ẩn hiện trong rừng rậm thâm ô rừng rậm trước mặt. Oán độc rít cào thật lớn, nói: Tiêu Viêm, cho dù đuổi giết ngàn dặm, lão phù cũng muốn đem ngươi bầm thành vạn đoạn, rút gần đoạn cốt. Tiếng gầm gừ được đấu khí vang theo chậm rãi khuếch tán khắp núi lớn, thật lâu vẫn không tiêu tán. Trong rừng rậm xa xôi, thân hình hắc ảnh đang cấp tốc lướt, chợt hơi khựng lại, đạm mạc liếc nhìn về chân trời, cúi đầu một tiếng cười lạnh truyền ra, tức thì mũi chân đạp trên nhánh cây cấp tốc lướt vào rừng rậm, tiêu tán không thấy. Chương 367: Vây giết trong ma thú sơn mạch. Mờ mịt rừng rậm, xanh cây cối che lấp gần nửa không trung. Bất quá ngẫu nhiên lúc đó, theo khẽ hở lá cây, nhìn trên bầu trời vang dội những âm thanh không ngừng gào thét cùng với sát ý đậm đặc tỏa ra từ phi hành ma thú cùng với đám người kia. Thật lớn biển rừng trên không, mấy chục đầu phi hành ma thú phân tán thành hình tròn, đem một khối thật lớn rừng rậm vây quanh, rồi cùng lúc chậm rãi đối với vị trí trung tâm có rút lại mà tiến. Sau một đám rậm rạp cây cối, một đôi mắt lặng lẽ lộ ra nhìn khoảng không trên bầu trời bị một số bóng ma bay vút mà qua từng đạo thật lớn thân ảnh. Giữa đôi lông mày nhịn không được nhíu chặt lên. Tuy rằng lúc trước hắn đã bỏ xa đoàn truy kích phía sau, nhưng dù sao hai chân chạy bất quá kém xa với một đôi cánh. Bởi vậy, một giờ sau Tiêu Viêm đã bị bắt kịp. Bất quá, với khả năng ẩn nấp siêu việt cùng với sự che phủ của rừng rậm nên đối phương không nhận ra phương vị chính xác, trong lúc nhất thời khó có thể tìm ra hắn. Xem ra ba cái lão bất tử kia thật đúng là điên cuồng rồi. Thế nhưng muốn bắt ta thì phải bỏ ra nhiều công sức đó. Tiêu Viêm lùi ở phía tàng cây, thấp giọng lẩm bẩm nói: ba vị Vân Nam Tông trưởng lão này thực lực không tệ, bởi vậy đối với ngươi trong cơ thể có năng lượng tàn phai dấu vết, mặc dù rất nhỏ dao động nhưng vẫn là như cũ, không thể xác thực phương vị của ngươi, nhưng lại là đủ để cảm ứng được đại khái vị trí. Dược lão trầm giọng nói: hiện tại bọn họ bắt đầu tạo thành vòng tròn, đem đại khái phương vị vây quanh, sau đó từ xa từng bước tiến lại. Tuy rằng loại biện pháp này rất ngu ngốc, bất quá không thể nói tình huống hiện tại đây là biện pháp duy nhất có thể nhanh tìm ra ngươi. Hơn nữa khu vực này cũng không có quá nhiều cao cấp ma thú, bởi vậy bà vị Vân Nam Tông trưởng lão khí thế áp đảo, làm cho các loại ma thú không dám tạo thành uy hiếp quá lớn cho bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Vòng vây hiện tại càng ngày càng nhỏ, nếu cứ tiếp tục chần chừ thì sớm hay muộn bọn họ cũng tìm tới, chẳng khác gì cá chậu chim lồng. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày ở trong lòng hỏi: phạm vi ở đây dù sao cũng quá rộng lớn, hơn nữa bọn họ chỉ có hơn 50 đầu phi hành ma thú mà thôi, khoảng cách giữa mỗi đầu ma thú khá lớn, chỉ cần ngươi tránh vị trí ba cái lão già lọ, lại mượn rừng rậm che giấu thì Vân Nam Tông đệ tử khác khó có thể phát hiện ra ngươi. Dược lão trầm ngâm nói: bất quá ngươi trong cơ thể vẫn còn đạo năng lượng dấu vết kia, thủy chung vẫn là vô cùng phiền toái, chỉ cần thứ này một ngày chưa diệt, bọn họ vẫn có thể tìm ra ngươi. Chẳng lẽ không có biện pháp tận diệt? Tiêu Viêm thấp giọng nói: có thể là có, bất quá như ta đã nói, năng lượng dấu vết này trong thời gian một cái chớp mắt bộc phát ra mãnh liệt, sóng dao động trên mặt đất, hơn nữa cỗ dao động này có thể liên tục duy trì một thời gian ngắn, đến lúc đó phương vị của ngươi hoàn toàn bị bại lộ, cho nên muốn tận diệt cái năng lượng dấu vết này, ít nhất cần phải đem truy binh phía sau bỏ xa một đoạn, bằng không một cái vô ý thì ngươi sẽ phiền toái rất lớn. Dược lão bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua khẽ hở của lá cây, ước lượng khoảng cách chính mình với một con phi hành ma thú gần nhất, nhẹ giọng nói: một khi đã như vậy, trước hết chờ đợi, trước khi bầu trời đen tầm nhìn của bọn họ bị hạn chế, làm khó khăn trong việc tìm kiếm, tới thời điểm đó, ta liền nhân cơ hội xông ra ngoài vòng vây. Sau đó, liền cần lão sư ra tay hoàn toàn đem năng lượng dấu vết trong cơ thể mà Vân Sơn đã lưu lại thoái triệt. Nếu không, trường đuổi giết ngày sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Ân cũng tốt. Hắc, hiện tại liền cùng với đám người kia vui đùa một chút trò chơi. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, hai tay ôm thân cây, nhanh nhẹn hạ xuống gốc cây đại thụ, sau đó đối với một vị trí rất nhanh chạy trốn mà đi. Sau khi Tiêu Viêm rời đi một lúc sau, tại vị trí đó trên khoảng không xuất hiện một gã Vân Nam Tông trưởng lão, giữa đôi mày đang nhíu. Cùng bên cạnh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lão trầm giọng nói: đạo năng lượng dấu vết của lão tông chủ ngày càng xa, xem ra Tiêu Viêm đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, bắt đầu chạy trốn rồi. Hừ, còn muốn chạy nào dễ dàng như vậy? Lão già còn lại cười lạnh một tiếng, đôi mắt khép hờ, một lát sau chợt mở tầm mắt quét ngang qua về phía rừng rậm phía nam. Lão có thể cảm ứng được năng lượng dấu vết đang phát ra, đúng là đại khái phương vị ở đó. Hưng bộ nghe lệnh bảo trì trận hình chuyển hướng về phía nam mà tìm kiếm, lưu ý tất cả các vật trong rừng rậm di chuyển với tốc độ cao giống như đang chạy trốn gì đó. Lão già ngón tay trở lên chỉ hướng địa phương của Tiêu Viêm chạy trốn chỉ đạo. Là trên bầu trời vang lên chỉnh tề từng tiếng động, chợt trận ưng đề mấy chục đầu thật lớn phi hành ma thú chuyển động thân hình, từng đạo bóng dáng bay nhanh qua biển rừng phía trên vun vút mà lướt trong rừng rậm, cấp tốc chạy trốn. Tiêu Viêm cũng đầu dạng nhận ra sự thay đổi của đối phương, một tiếng cười lạnh, cước bộ đột nhiên dừng lại, thân thể mạnh mẽ uốn éo rồi thay thế vị trí chạy trốn. Chết tiệt, cái tên giả hỏa này lại thay đổi vị trí. Tiêu Viêm vừa mới chuyển vị trí không bao lâu, Vân Nam Tông ba vị trưởng lão lại dẫn đầu ra phát hiện, lập tức sắc mặt xanh mét, nổi giận mắng. Một lão tóc bạc tuổi rõ trong ba người là lớn nhất, sắc mặt âm lãnh, khóe miệng hơi run rẩy, hít một hơi điềm nhiên nói: tiếp tục truy bắt, ta cũng không tin với thân thể bị thương của hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu. Người muốn chạy, ta đây sẽ hảo hảo bồi tiếp. Theo thanh âm hạ xuống, xa xa tiểu phi đội của ma thú nhất thời cực kỳ ăn ý vận chuyển, lại một lần nữa đối với chuyển biến của địa phương phương vị của Tiêu Viêm bay vút mà đi. Nhưng mà vào lúc này, đồng dạng Tiêu Viêm không tiếp xúc bảo trì phương vị, lại cấp tốc chuyển biến vị trí. Đuổi theo, trên bầu trời, đầu bạc trưởng lão xanh mặt âm trầm quát. Thật lớn phía trên biển rừng tựa như mở ra một hồ biểu diễn của tiểu đội phi hành ma thú. Chỉ thấy mấy chục đầu phi hành ma thú không ngừng chuyển hướng phương vị. Nếu tinh tế nhìn lại, bất thể phát hiện vị trí phi hành của chúng thủy chung vẫn xoay quanh một mảnh vòng tròn nhất định. Điều này giống như là một trò đùa khôi hài, ước chừng từ dưới ngọn liên tục lên tới mặt trời lặn thời gian. Song phương bởi vì kiệt lực mới bắt đầu hòa hoãn, bảo trì yên lặng. Hô, một chỗ cây rậm rạp, Tiêu Viêm dựa vào thân cây, dồn dập thở phì phò, mồ hôi theo khuôn mặt chảy dài, ngực cấp tốc phập phồng. Như vậy, một khoảng thời gian không gián đoạn chạy trốn cùng với tốc độ cao, nếu như không có thêm đan dược trợ giúp, cho dù là một gã đại đấu thư sư cũng căn bản khó có thể chống đỡ được. Bất quá hoàn hảo, trải qua thời gian này, phi hành ma tú của Vân Nam Tông cũng bị hắn bắt cho kiệt sức, tình trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Sắc trời rốt cuộc cũng đã tối rồi a. Ngẩng đầu liếc mắt một cái, mặt trời đã hạ xuống đường chân trời hơn phân nửa. Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận đem ánh mắt ném về hướng đội quân phi hành ma thú ở xa xôi trên bầu trời, khẽ nhíu mày. Cho dù là tình trạng kiệt sức, bọn họ cũng không có ý dừng lại, vẫn tiếp tục duy trì truy tìm Tiêu Viêm, không có lửa điểm ý nghĩ buông tha. Mặc kệ các người đến tận cùng là muốn thế nào, dù sao chỉ cần sắc trời hoàn toàn hạ xuống, ta xem các ngươi còn như thế nào truy tìm được nữa. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Viêm từ dưới chĩa lấy ra một quả hồi khí đan nhét vào miệng, sau đó khép hờ con ngươi, cảm thụ trong cơ thể dần dần xuất hiện sự ấm áp của dược lực. Tựa hồ vào thời khắc này, Tiêu Viêm đang thư giãn một chút. Xa xôi phía chân trời, từng đạo ánh tà dương chậm rãi biến mất, rồi cuối cùng như Tiêu Viêm chờ đợi, tà dương hoàn toàn hạ xuống dãy núi. Nhất thời lúc này khắp ma thú sơn mạch là một màu hắc ám bao phủ. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi mở ra đôi mắt, đứng dậy ngẩng đầu về phía không trung, không có bất kỳ động tĩnh gì của tiểu đội phi hành ma thú. Giữa lông mày không khỏi vừa nhíu, chợt cười lạnh một tiếng, nhảy xuống từ trên cây cao, sau đó nhắm một phương vị nhất định cực lực chạy trốn. Tiêu Viêm mới có động tĩnh, trên bầu trời tiểu đội phi hành ma thú lại nổi lên một trận rất nhỏ xôn xao. Hiển nhiên bọn họ nhận ra lời phát ra đạo năng lượng dấu vết đang dao động về phía rất xa. Trưởng lão, một gã Vân Nam Tông đệ tử hướng vào vị trưởng lão vội vàng nói, bảo trì vây quanh trận thế, tất cả mọi người không nên cử động. Đầu bạc trưởng lão vung tay lên lạnh lùng nói, lúc này đây ta xem hắn như thế nào trốn. Là thân hình cấp tốc chạy trốn. Một lát sau, Tiêu Viêm nhịn không được quay đầu nhìn liếc mắt về một cái không trung nơi đó. Một số bóng sáng tối đen vẫn như cũ huyền phù, thế nhưng không có chút nào động tĩnh. Bọn người kia đến tuyệt cùng muốn làm gì? Giữa đôi lông mày nhíu lại, Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, vừa định không đi quan tâm đến động thái của bọn họ, sắc mặt lại một lần nữa mạnh mẽ biến đổi, cước bộ trở lên đình chỉ, ánh mắt gắt gao nhìn về phía bầu trời tối đen đang có một đạo lưu quang giống như lưu tinh rất nhỏ lao tới. Hóa ra là vậy, bọn người kia nguyên lai đang chờ viện binh. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm nhanh chóng hiểu được chuyện mới phát sinh, lập tức một tiếng tức giận mắng, thân thể chợt lóe, sau đó quẹo vào một chỗ hắc ám bóng tối, cả người hơi thở thu liệm đến mức tận cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo lưu quang đang bay tới. Lưu quang nháy mắt xẹt qua chân trời, cuối cùng trước mặt ba vị Vân Âm Tông kia chợt dừng lại, cường quang dần đậm, hiện ra dáng người ung dung cao quý, chính là xinh đẹp nữ nhân tông chủ. Nàng vừa xuất hiện, chúng nhân xung quanh bao gồm cả ba vị trưởng lão vội vàng khom người. Tông chủ nghe được xưng hô này, tự nhiên là làm cho Tiêu Viêm hiểu được người tới rõ ràng là Vân Nam Tông đương nhiệm tông chủ Vân Vận. Ân thản nhiên lên tiếng, Vân Vận chậm rãi đảo qua phía dưới bóng đêm rừng rậm, mặt cười lạnh hiện lên một chút phức sắc. Tạp thần sắc. Trong đầu, vẻ mặt lạnh lùng thanh tú của thiếu niên kia lại một lần nữa hiện lên. Nguyên lai là đang đợi nàng. Trong bóng đêm, Tiêu Viêm nắm chặt tay, chậm rãi cười lại thấp giọng nói: "Tông chủ, Tiêu Viêm giết rất nhiều Vân Nam Tông đệ tử, tội không thể tha. Trên người hắn đạo năng lượng dấu vết kia đã mạnh mẽ áp chế, căn bản khó có thể thoát khỏi sự truy bắt của chúng ta. Đạo năng lượng đó cùng tông chủ là nhất mạch, nên thỉnh tông chủ ra tay đem đạo năng lượng dấu vết kia hoàn toàn dụ dỗ đi ra." Vị kia tóc tuyết trắng Vân Nam Tông trưởng lão tiến lên từng bước trầm giọng nói, thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy một chút, Vân Vận trầm mặc một lát, chợt mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Theo Vân Vận trầm mặc đứng chờ, đều lâm vào sự yên tĩnh, tất cả tầm mắt đều là chặt chẽ tập trung trên người nàng. Lúc này đây, Tiêu Viêm bại lộ hay không, cơ hồ hoàn toàn quyết định bởi ý niệm nữ nhân này. Chương 368: Đột ngột xuất hiện viện binh. Trong rừng rậm, Tiêu Viêm cắn răng gắt gao nhìn Vân Vận đang ở trên không mới xuất hiện, hắn cũng biết trước mặt cô ta sợ rằng đã hoàn toàn bại lộ, chẳng qua không biết nữ nhân đã từng cùng hắn với có chút qua lại có hay không làm việc đó. Trên bầu trời, đôi mắt Vân Vận nhắm chặt dần mở ra, ngón tay chậm rãi nâng lên, cuối cùng mang theo vài phần dãy ruộng cùng run rẩy chỉ hướng Tiêu Viêm, mà theo tay nàng chỉ chỗ, một đạo bạch quang bỗng nhiên theo bóng đêm tràn ra. Tuy rằng bạch quang cũng không cường thịnh, nhưng tại đây trải rộng bóng tối giống như ngọc đèn sáng dẫn đường bình thường. Cúi đầu nhìn bạch quang từ trong cơ thể phát ra, Tiêu Viêm nhếch mép như lâm vào hầm băng, nhẹ nhàng cười cười, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc một cái về trên bầu trời phía nữ nhân tuyệt sắc, sau đó xoay người liền chạy. Trên bầu trời, nhờ có chút ánh sáng bạch quang, Vân Vận rõ ràng thấy mặt hắn lạnh lùng không chút tình cảm nào hiện ra. Lập tức tâm quặn đau, khuôn mặt trở lên tái nhợt, đuổi theo. Nhìn thấy bóng đêm xuất hiện lên đạo bạch quang, ba vị trưởng lão trên khuôn mặt hiện lên một chút vui sướng, một tiếng quát chói tai. Nhất thời trên bầu trời cuồng phong đại thịnh, mấy chục đạo thật lớn bóng dáng đối với đạo bạch quang trong rừng rậm đích xông thẳng đến, thân thể huyền phù giữa không trung. Vân Vận nhìn thủ hạ phi hành đuổi theo bạch quang trong rừng rậm, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt, thon dài đầu ngón tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay, hiện ra đỏ sẫm vết máu theo những ngón tay ngọc chảy xuống. Nàng tự giễu cười, làm rõ ràng là biết chính mình lúc trước làm như vậy đã khiến cho Tiêu Viêm đối nàng chết lặng. Cho dù việc này nàng hoàn toàn không muốn, nhưng thân là tông chủ đứng đầu, thân phận luôn luôn nhắc nhở nghĩa vụ của nàng. Mặc kệ thời khắc nào, ích lợi tông môn mới là quan trọng nhất. Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Vân An Tông, tư tưởng giáo huấn nhiều năm đã ăn sâu như vậy, muốn thay đổi nói dễ vậy sao? Trong rừng rậm, Tiêu Viêm sắc mặt xanh mét, liếc một cái nhìn trong cơ thể khống chế ra bạch quang trên bầu trời cấp tốc, tiếng gió làm cho khóe miệng hắn vừa kéo bả vai run lên. Tự Vân đột nhiên bắn ra, mũi chân điểm trên thân cây, thân thể vọt lên không trung, sau đó mũi chân một chút biển rừng, thân thể hóa thành một đạo bạch mũi nhọn giống như là truy tinh đuổi nguyệt cấp tốc xẹt qua. Trước kia không sử dụng Tự Vân Dực là sợ bị phát hiện hành tung, bất quá lúc này đã hoàn toàn bị bại lộ, việc che giấu mà nói cũng không cần làm. Tuy rằng đã đem tốc độ triển khai tới cực hạn, nhưng sau lưng ba cỗ cường đại áp lực lại không có chút yếu bớt, ngược lại tăng lên mạnh mẽ. Tử Vân Dực tuy rằng có thể cấp cho Tiêu Viêm khả năng bay lượn, nhưng ở tốc độ lại thì chung so ra kém với đấu khí hóa cánh chân chính. Hừ, Tiêu Viêm tiểu tử, tối nay là lúc ngươi táng thân, giết nhiều tông môn đệ tử còn muốn đào thoát. Một tiếng quát chứa sát ý lạnh lẽo vang lên từ phía sau mà ra, phá không đến vang vọng tại giữa phiến núi. Đối với phía sau tiếng quát, Tiêu Viêm như chưa có chút để ý. Sau lưng Tử Vân Dực cấp tốc chấn động, thân thể giống như là một đạo lưu tinh theo biển rừng phía trên bay vút qua. Bởi vì tốc độ cao tạo thành phong áp trực tiếp ở ven đường biển rừng thượng lưu, tạo thành một cái đạo thật dài dấu vết. Tận lực duy trì tốc độ, ngươi trong cơ thể có một đạo năng lượng dấu vết bị vân vận dụ dỗ bạo phát ra, cho ta một chút thời gian liền có thể áp chế nó. Tư Viêm đang buồn rầu điên cuồng trốn chạy, tiếng thanh Dược Lão ở trung tâm vang lên. Chỉ khẽ gật đầu, Tiêu Viêm khóe mắt liếc mắt một cái về phía sau, bà đạo lưu quang càng thêm tiếp cận, khóe mắt nhịn không được nhảy dựng, hung hăng cắn một cái, trong cơ thể khí xoáy tụ bên trong tản ra ánh sáng ngọc, hào quang đấu tinh nhẹ nhàng run rẩy, một cỗ chất lỏng tinh thuần lực lượng ở giữa chảy xuôi mà ra, sau đó theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển, cuối tùng cùng quán chú vừa tiến vào sau lưng Tử Vân Dực. Nhận cỗ xa xỉ năng lượng mới duy trì, Tử Vân Dực dần dần tản mạn ra đạm tử quang ánh sáng. Kỳ dị đường vân cũng là ở cánh phía trên hiện ra, hai cánh chấn động đang lúc, tự nhiên mơ hồ có tiếng sấm lộ mạnh, thanh thế có chút làm cho người ta sợ hãi. Sau khi Tử Vân Dực biến hóa, tốc độ đột nhiên tăng vọt, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn đem Tiêu Viêm cùng ba vị Phần Nam Tông trưởng lão khoảng cách lưới ra một chút. Gì, người này tốc độ đột nhiên tăng lên? Lúc sau, một vị Vân Nam Tông trưởng lão nhìn thấy trong giây lát tốc độ vân Tiêu Viêm tăng lên, khuôn mặt khẽ biến, nhị không được nói. Hơn nữa thân thể của hắn nơi phát ra bạch quang cũng càng ngày càng yếu, xem ra hắn đang cố gắng áp chế cỗ năng lượng dao động kia. Vân khắc vân trung không cần bảo lưu, nếu hắn trong tay chúng ta đào thoát, còn gì mặt mũi của trưởng lão? Lão già kia tuổi tác thì già nhất, sắc mặt lại như băng, trầm giọng nói. Nghe vậy, mặt các hai người cũng kêu lên tiếng. Theo âm thanh hạ xuống, ba cỗ hùng hồn khí thế đột nhiên từ ba người trong cơ thể bạo phát mà ra. Nhất thời, đấu khí hóa cánh, lúc đầu vốn vẹn vẹn bắn kính chỉ một trượng dài, trở lên mở rộng tới một trượng rưỡi chiều dài. Hai cánh chấn động, chỉ nghe giữa không trung một đạo sấm động tĩnh. Chợt ba đạo thân ảnh giống như nháy mắt di động bình thường quỷ dị biến mất. Khi xuất hiện đã ở mấy chục thước có hơn. Nguy rồi, phía sau truyền đến chói tai vong âm ba động, làm cho Tiêu Viêm biến sắc, khóe miệng vội vàng liếc về phía sau một cái, kinh hãi phát hiện ba đạo quỷ mị quanh co thân ảnh cùng với khoảng cách của hắn chỉ chừng không đến 20 thước. Trong lòng nổi lên một vài biện pháp chạy trốn, nhưng cuối cùng toàn bộ bị nhất nhất phủ quyết. Nháy mắt sau, Tiêu Viêm hung hăng cắn răng một cái, hai chân lặng dẫm lên trên biển rừng. Chợt thân thể đó giống như là thẳng tắp trong rừng rậm rơi xuống. Phốc phốc, rậm rạp cảnh lá che khuất thân hình, làm cho Tiêu Viêm hút nhẹ vài hơi lượng khí. Nhưng mà ngay khi mũi chân vừa mới rơi xuống đất thì đồng tử có rút lại, chợt phát hiện chỗ rừng rậm rơi xuống này mơ hồ đang lúc có hơi thở chúng kế. Trong lòng hiện lên một đạo hoảng sợ ý niệm, một đạo bóng dáng đột nhiên từ một bên đập tới, một bàn tay nhanh chóng kín như bưng che miệng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đệ đệ, là ta, đừng hoảng hốt. Ngay khi Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí sắp phun ra đem địch nhân đánh văng, một đạo tê dại âm thanh nhẹ giọng bỗng nhiên vang lên. Nghe được đạo quen thuộc âm thanh, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm sắp phun ra cũng lặng im kìm hãm lại. Nghiêng đầu nhìn thấy thân hình hoàn toàn quyến rũ nhưng có vài phần hỗn loạn khẩn trương Nhã Phi tỷ, quen thuộc thân ảnh, làm cho Tiêu Viêm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng kinh dị nói: "Ngươi tới đây làm gì? Nhanh rời đi." "Hừ, không cần lo lắng. Vân Nam Tông ba vị trưởng lão tạm thời bị Hải lão bám trụ. Đây là một bản đồ ma thú sơn mạch, ngươi có thể dùng nó để rời ra Mã Đế quốc. Đi nhanh. Từ nơi này về phía nam, chỉ cần ra khỏi rừng rậm, rồi trà trộn vào thành thị, Vân Nam Tông muốn bắt ngươi khó khăn hơn rất nhiều." Nhã Phi nhanh từ lạp giới lấy ra một quyển bản đồ, nhét trong tay Tiêu Viêm, thanh âm vội vàng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ngẩng đầu liếc mắt một cái trên không trung rậm rạp nhánh cây nơi đấy che lấp. Có một trời đêm đích xác tản mạn ra từng đạo hung hăng năng lượng dao động. Các ngươi nắm chặt trong tay bản đồ. Tiêu Viêm nhìn tình huống phát sinh đột biến, yết hầu có chút bế tắc. Tiêu Viêm đối với quái vật lớn Vân Nam Tông tuyên chiến, vậy mà Nhã Phi cùng Hải lão đối với mình thủy chung vẫn là viện trợ. Hắn cũng tin tưởng biết được mấy đặc nhĩ gia tộc lần này hành động sẽ tạo nên rất nhiều phiền toái cho bọn họ. Dù sao bất kể thế nào, Vân Nam Tông đều là Sa Mã Đế quốc thế lực cường đại nhất. Nhã Phi, Tiêu Viêm ta tri ân không báo, đích xuất sinh, ngươi cùng Hải lão hôm nay loại tình cảm, Tiêu Viêm đến chết không quên. Ngày sau, Tiêu Viêm nếu quay lại Già Mã Đế quốc, chuyện này tất nhiên gấp trăm lần hồi đáp. Tiêu Viêm hít hơi một tật sâu, trầm giọng nói: Ha ha, tỷ tỷ tưởng ngươi khi trở về sẽ trở thành cường giả chân chính, điểm này 3 năm trước đây ta rất tin tưởng. Nhã Phi cười nói, và tay mềm ôn nhu vuốt trước mặt thanh tú Vân Thiếu Liên, nhẹ giọng nói: Tốt lắm, đi nhanh đi, đám người phi hành Vân Nam Tông cũng sắp chạy tới, hơn nữa phía sau còn có Vân Vận. Ân gật gật đầu, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn hai má tràn ngập quyến rũ kia, bỗng nhiên song trưởng duỗi ra, hung hăng đem nàng kéo vào lòng, khuôn mặt áp vào đầu mềm mại tóc dài kia, hít sâu làm cho người ta thoải mái, thấp giọng nói: Nhã Phi, nếu lần sau gặp lại người có yêu cầu gì, chỉ cần Tiêu Viêm có thể làm được, tuyệt đối không dám mở miệng nói chữ không. Bị Tiêu Viêm bỗng nhiên hơi có vẻ thô lỗ ôm sát trong lòng, Nhã Phi đầu tiên là ngẩn ra, chợt quyến rũ trên gương mặt một chút ý say lòng người ửng đỏ, mà là nghe được Tiêu Viêm nói câu kia, hào hoa đích mắt đẹp nhất thời xẹt qua một chút trêu tức, ôn nhu nói: Tiểu tử kia, đây chính là người nói đích nga, nam nhân đại trượng phu không thể quy nợ, chỉ cần ta có thể làm, người muốn làm nữ vương, Tiêu Viêm ta cũng không cự tuyệt. Buông cái eo nhỏ nhắn mềm mại không xương ra, Tiêu Viêm dũng cảm cười nói: Nữ vương tỷ tỷ ta thực không có hứng thú. Nhã Phi che miệng cười một tiếng, chợt nghĩ đến giờ phút này thời gian cấp bách, vội vàng oán trách vỗ lên đầu Tiêu Viêm, thúc giục nói: Đi mau. Nhã Phi cáo từ, giúp ta hướng Hải lão một tiếng, hôm nay ân tình này Tiêu Viêm thề chết không quên. Thật mạnh gật đầu, Tiêu Viêm cũng không kéo dài đối với Nhã Phi, liền ôm quyền chợt xoay người, thân thể như tia chớp vọt ra hắc ám rừng cây. Đứng tại chỗ, Nhã Phi nhìn bóng dáng kia dần biến mất. Một hồi lâu sau, thất thần đích khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói: Tiểu tử kia, tỷ tỷ chờ ngày ngươi trở về, 3 năm trước đây ta đã biết Già Mã Đế quốc nhỏ nhoi này không lưu được ngươi, lấy thiên phú của ngươi, đại lục mới là sân khấu chính thức để ngươi bày ra thực lực. Tỷ tỷ chờ ngươi trở về, đến lúc đó ta tin tưởng cho dù Vân Nam Tông cũng chỉ có thể ở dưới chân ngươi phụ phục run rẩy. Phi hành nhân, ngăn Tiêu Viêm lại cho ta. Trên bầu trời một đạo gập lên đột nhiên vang, theo tiếng quát vang lên, nhất thời trên bầu trời đêm hắc ám, mấy chục đầu phi hành ma thú trên bầu trời bạo tăng, gia nhập vào trường truy đuổi trong khu rừng rậm, càng ngày càng yếu bạch quang, đánh sát mà đi. Trong rừng rậm, Nhã Phi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đối với bên này bay vút mà đến, đích thật số lượng lớn phi hành ma thú. Ngọc thủ vung lên quát lạnh nói: Ảnh vệ nghe lệnh, chặn bọn họ lại. Nhã Phi thanh âm mới hạ xuống, xung quanh rừng rậm hắc ám, mấy chục đạo bóng dáng chợt bạo phát mà ra, chợt đấu khí bạo dũng, cơ hồ đem phiến rừng cây hắc ám đều đuổi đi. Nghe được xa xa truyền đến từng trận rối loạn tiếng vang, Tiêu Viêm nắm chặt tay, đem bản đồ thu vào nạp giới. Lúc này có thể đích phát bạch quang cũng là dược lão áp chế hạ lại một lần nữa hoàn toàn tiêu tán. Ánh mắt bay nhanh đảo qua bốn phía, Tiêu Viêm ở nhận thức chuẩn bị phương hướng sau, mũi chân một chút ở mặt đất, thân thể đó là giống như là rời cung tiễn bình thường bạo liền phóng ra, tốc độ chợt bạo phát xẹt qua gần 100 mét khoảng cách. Đột nhiên Tiêu Viêm sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, mũi chân chạm nhẹ ở chỗ thân cây, thân thể liền giống như thẳng tắp đảo xuống một cái 360 độ xoay tròn, thân thể uốn éo vững vàng dựng trên thân cây. Đứng trên thân cây, Tiêu Viêm ánh mắt bằng hàn nhìn cách đó không xa về phía rừng rậm, nơi đó quần áo nguyệt sắc, váy bào nhẹ nhàng phiêu đãng, hé ra xinh đẹp dung nhan có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Lạnh lùng ánh mắt đảo dung nhan kia, nắm tay Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt. Người xuất hiện cuối cùng chặn đường rõ ràng là Vân Vận.